Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, xung đột, hắn trực tiếp hỏi Lý Trường Dương, phải chăng có tiến vào u sương mù xâm lâm biện pháp? Lý Trường Dương trầm tư một lát, rất là nghiêm túc nói ra, biện pháp có, đầu tiên đến không có có ngoài ý muốn đến u sương mù xâm lâm. Mà hậu thân phía trên buộc lên dây thừng, kể từ đó tiến vào bên trong, mới sẽ không mất phương hướng, chỉ cần không tới gần Chu Vương huyệt phụ cận, lấy ngươi sủng thú thực lực, sẽ không có nguy hiểm. Lý Trường Dương còn cáo chi, cho dù là Bạch Kim Khế Thú Sư, tiến vào u sương mù xâm lâm trước đó, còn cần chuẩn bị ứng phó Chu Ma độc vụ giải dược. Nếu không rất dễ dàng thời gian dài hút vào độc vụ. Theo mà bên trong bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành một chỗ dòng máu. Tần Thư gật gật đầu, cảm tạ đối phương cung cấp tin tức, thật sự là quá hữu dụng. Tần Tiểu Hữu lại là kẻ độc hành. Lý Trường Dương biết được Tần Thư chỉ là một cái mới tới Giá Lâm Khê Thú Sư lúc có chút ngoài ý muốn, lập tức cũng thoải mái. Khó trách hắn không biết được u sương mù xâm lâm tình huống. Tần Tiểu Hữu sau này nhưng có dự định, không bằng thêm vào ta thú liệp dòng binh đoàn, ta cho ngươi cái phó đoàn trưởng tương xứng. Lý Trường Dương cười nói, tốt, Tần Thư gật đầu, Lý Trường Dương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Thư thì sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Trên thực tế, Tần Thư tự biết lẻ loi một mình, có một số việc rất không tiện, nếu có giúp tay, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho nên hắn đã đáp ứng, nhưng chỉ là tạm thời, chờ đến thần quả về sau, liền sẽ rời đi. Lý Trường Dương liên tục xác nhận, xác định Tần Thư không phải đang nói đùa về sau, rất là cao hứng, kể từ đó, bọn họ đoàn lính đánh thuê. Muốn tấn thăng trung cấp đoàn lính đánh thuê, kỳ thành viên có thể mở rộng đến 100 người. Huy đệ yên tâm, người cái kia Chu Ma thuốc giải độc. Sau khi trở về ta lập tức khiến người ta đi nghĩ biện pháp mua. Qua mấy ngày liền có thể cho ngươi. Lý Trường Dương cười nói, mặc dù biết Tần Thư chỉ là tạm thời thêm vào thú liệp dòng binh đoàn. Nhưng là hắn ở trong lúc đó bên trong. Đủ để trấn nhiếp thù địch đoàn lính đánh thuê, cùng thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Một đoàn người rất mau trở lại thành. Tần Thư cũng không cần ở tại khách sạn. Lý Trường Dương an bài cho hắn tốt chỗ ở mới. Thú liệp dòng binh đoàn không lớn, ở vào nội thành một cái rất lớn sân nhỏ, thành viên chừng 26 người, không có gì ngoài mấy tên Bạch Ngân Khế Thú Sư, còn có 16 tên Hoàng Kim Khế Thú Sư. Tần Thư tại sân nhỏ bên trong một cái gian phòng ở lại. Hết thảy chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, chỉ cần vào ở đi là xong. Hắn tự giới thiệu, xem như cùng đại gia hỏa quen biết. Ban đêm, sân nhỏ dựng lên nồi lớn, còn giết một con lợn thú, làm nghênh phó đoàn trưởng chúc mừng. Tần Thư ngồi ngay ngắn trên ghế, dung nhập náo nhiệt bầu không khí bên trong. Không bao lâu, cửa sân gõ vang, tiến đến mấy người, cầm đầu là một nữ nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, da tay ngăm đen bày biện ra khỏe mạnh mỹ cảm, nàng tướng mạo không tính xinh đẹp. Sau khi đi vào, ném cho Lý Trường Dương một cái bình nhỏ, nghe bọn hắn nói ngươi sủng thú thụ thương, dùng cái này thương thế khép lại mau mau. Những người khác yên lặng ăn thịt của mình, rất có xem náo nhiệt bộ dáng. Lý Trường Dương cười ha ha một tiếng, tiếp nhận bình thuốc, nói, không có gì đáng ngại, ta cốt ma nằm tầm vài ngày, thương thế liền khỏi hẳn. Tại Ma Uyên, khế thú sư không cần lo lắng sủng thú thụ thương, bởi vì chỉ cần thời gian liền có thể tự giúp mình khép lại. Nữ nhân ánh mắt dần dần nhu hòa. Lần sau cẩn thận một chút. Ta đã biết, muốn hay không ngồi xuống ăn một chút gì? Lý Trường Dương nói, tiếp lấy giới thiệu bên cạnh Tần Thư. Vị này là thú liệp dòng binh đoàn mới gia nhập phó đoàn trưởng. Tần Thư huynh đệ, Tần Thư cười đáp lại, nữ nhân khẽ gật đầu. Hai người xem như quen biết. Hắc hắc hắc, mình đoàn trưởng thế nhưng là đã cứu U Dạ dòng binh đoàn trưởng một lần. Từ đó về sau, hai người quan hệ thì cái kia ngươi hiểu. Một tên uống nhiều quá đều lính đánh thuê nhịn không. Được nói ra hai dòng binh đoàn trưởng quen biết nguyên nhân. Tần Thư ám đạo thì ra là thế. Ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Nữ nhân không hề ngồi xuống. Tránh cho người khác nói vớ vẩn. Rất mau rời đi. Trên thực tế, hai đoàn lính đánh thuê người đều rõ ràng. Đoàn trưởng của bọn họ thường xuyên cùng một chỗ ra ngoài. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là bí mật chuyện phiếm thôi. Bọn họ suy đoán tiếp tục như vậy nữa. Hai đoàn lính đánh thuê rất có thể liền muốn sát nhập cùng nhau. Cho đến mọi người tán đi. Tần Thư cũng trở về đến an bài phòng ở lại. Hắn cùng Lý Trưởng Dương đoàn trưởng nói tốt. Một cầm tới chu ma thuốc giải độc thuốc. Liền đi u sương mù xâm lâm một chuyến. Kim cương cấp chu ma vương lại như thế nào? Chính mình thế nhưng là có ba cái bạch kim cấp sủng thú. Chỉ cần đi săn bạch kim cấp ma tộc sinh vật, lại thêm lấy dung hợp. Đến lúc đó, hắn cũng có kim cương sủng thú. Kể từ đó, thành này lớn nhất ba đại dòng binh đoàn lớn lên, chính là cùng mình bình khởi bình tọa tồn tại. Tần Thư não hải lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Bạch kim ma tộc rất ít xuất hiện tại Ma Uyên biên giới. Hôm nay chỉ là vận khí tốt đụng gặp một lần thôi. Kể từ đó, muốn đi săn bạch kim ma tộc, liền phải xâm nhập Ma Uyên, mà u sương mù xâm lâm, chính là tiếp cận Ma Uyên tới gần trung tâm khu vực. Đi săn đồng thời, lại có thể tìm hiểu bên trong tình huống cụ thể. Hết thảy thì đợi ngày mai chu ma thuốc giải độc thuốc. Ma Uyên ban ngày thời gian rất ngắn, làm trời sáng rõ lúc. Trên thực tế tiếp qua hai canh giờ cũng là giữa trưa. Tần Thư mở cửa, liền gặp được Lý Trường Dương mang theo một đoàn người. Khi thế hung hăng chính muốn đi ra ngoài. Thế nào? Hắn hỏi, cảm thấy có chuyện phát sinh. Quả nhiên, Lý Trường Dương gặp Tần Thư đi ra. Giận dữ nói, sáng nay đi Thiên Nguyên Thương Hội, mua sắm chu ma thuốc giải độc huynh đệ. Đến bây giờ còn không có trở về. Ta hoài nghi là ra chuyện, vì vậy dẫn người ra đi tìm một chút. Tần Thư nhíu mày, trầm giọng nói, ta cũng đi. Lý Trường Dương không có cự tuyệt. Mấy người rất mau tới đến đường lớn, còn chưa tới Thiên Nguyên Thương Hội, chỉ thấy một đạo hiệu trưởng vô cùng đều lớn cười truyền ra. Các ngươi thú liệp dòng binh đoàn tính là thứ gì? Liền xem như các ngươi đoàn chiến tới, cũng không hề dùng. Mấy tên thô cuồng khinh thường cười to, dưới chân nằm sấp một tên máu me khắp người nam tử trẻ tuổi. Tay chân đều bị tàn nhẫn đánh gãy, trong tay hắn chết nắm lấy một bình dược tề, kéo lấy tràn ngập đau nhức thân thể, chậm rãi hướng về phía trước leo đi. Thượng Đức, Lý Trường Dương nhận ra nằm dạp trên mặt đất, đúng là bọn họ đoàn lính đánh thuê thành viên. Sáng nay bị gọi đi mua dược tề đồng bạn. Hắn nổi giận đùng đùng bước nhanh đi tới, nhìn chằm chằm mấy người, sát cơ lộ ra, hung sát dòng binh đoàn người. Các ngươi muốn chết? Lý Trường Dương mở ra túi chữ thú, gọi ra không có có thụ thương một cái cốt ma. Trong thành có thể động thủ. Tần Thư hỏi bên người một tên mục đích ngậm phẫn nộ. Thú liệp dòng binh đoàn hoàng kim khế thú sư. Đương nhiên có thể. Nơi này người nào thực lực cường người đó là lão đại. Đối phương hững hờ trả lời. Chuẩn bị triệu ra bản thân địa ma đi ra. Cái kia thực lực của những người này như thế nào? Đoàn trưởng sủng thú đều là thực lực gì? Tần Thư ánh mắt bình thản, nhìn qua phía trước, hỏi lại. Bọn họ là hung sát dòng binh đoàn người. Trung đẳng đoàn lính đánh thuê, thành viên hơn 100 người, đoàn trưởng bạch kim tam tinh khế thú sư, phó đoàn trưởng hai tên, đều là bạch kim nhất tinh khế thú sư. Người lính đánh thuê này trả lời, lập tức nghi hoặc, vị này mới tới phó đoàn trưởng, tại sao muốn hỏi những thứ này? Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Tần Thư mỉm cười gật gật đầu, hướng phía trước bước nhanh tới, chỉ vừa mới kêu gào kiêu ngạo nhất gã đại hán đầu trọc. Mắng to, đúng, thì ngươi, nhìn cái gì đâu, không sai nói cũng là ngươi, cho bản đại gia quay lại đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.